Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 36, đáp ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người đều bị lời nói hùng hồn của ta hù đến, Giang Văn chỉ hốt một chút rồi kéo cánh tay ta. Ngươi không nghĩ như vậy là lối thoát chứ? Có phải ngươi điên rồi không? Không điên, ta kháo, bất quá cũng sắp, ta hít vào một hơi thật sâu rồi dùng lực thở ra. Giống như muốn đem nghẹn khuất trong lòng phun ra hết, từ từ nhắm hai mắt, đưa tay hung hăng xoa nhẹ huyệt thái dương hai cái. Mỗi lần tức giận xong, đầu ta đau đến như bị xe nghiền qua. Lần này, là bị nghiền một lần xong lái xe lại quay xe tiếp tục nghiền thêm một lần. Mở mắt ra, ta đã bị vây quanh trong một vòng người có sắc mặt khác nhau. Ta bị bao bọc vây quanh. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn đi nhảy vực. Cuối cùng cảm thấy bị bọn họ vây quanh rồi khẩn trương nhìn chằm chằm như vậy. Ta thấy mình la lớn. Ta muốn nhảy vực, thật là một sai lầm. Ta thở dài một hơi. Khoát tay, quên đi, không có tâm tình nhảy. Tất cả mọi người về nhà tắm rửa đi ngủ. Ta nằm trên giường, lại thở dài thật dài. Buổi tối hôm nay có thể xem như một lần bùng nổ thật lớn sau trường kỳ bị áp bức. Sau khi bùng nổ xong, ta cũng không còn sức, thật sự không còn sức đi tính toán cái gì. Quản người đi giết người phóng hỏa hay bức lương làm sướng như y thì một người bình thường như ta không thể tiếp tục là người bình thường. Mặc dù là xuyên tới thì khả năng giúp đỡ với chiếu cố được bao nhiêu chứ? Nhiều nhất là khi họ giết người thì ở một bên chuyển đao mà thôi. Vẫn nên chờ bọn họ thu phục xong hết thảy thì ta mới về nhà. Thật không biết lão hòa thượng kia nghĩ thế nào. Ta xuyên đến tương trợ quân vương. Có ý nghĩa gì, ngay tại lúc ta lăn qua lộn lại trên giường rối rắm không thôi thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trời ạ, ta xoay người xuống giường. Không tình nguyện chạy đi mở cửa. Cơn giận ngày hôm nay cũng không phải chỉ là nước hắt đi. Vừa giống người ta xong hoàn toàn bị báo ứng luôn. Một đại đội vọt vào trong phòng làm khóa học tư tưởng cho ta hơn một canh giờ. Lần này không biết là ai tới. Ta mở cửa, Sở Phong quần áo trắng đứng ở trước cửa. Cúi thấp đầu, trên mặt mang sầu bi. Ta nghiêng người để Sở Phong vào. Sở Phong tiến vào xong cũng không giống những người khác lải nhải không ngừng. Chỉ lẳng lặng đứng ở một bên khiến người ta thấy không rõ lắm ý nghĩ của cô ta. Ta lướt qua cô ta, đi đến bên giường ngồi xuống, chờ người kia mở miệng. Sau đó, cộp, một tiếng, Sở Phong khẽ cong chân thẳng tắp quỳ trước mặt ta. Chấm, thần thánh ơi, ta làm sai gì đây? Ta vội vàng nhảy xuống từ trên giường, quỳ gối trước mặt Sở Phong. Cũng không biết vị đại thần giết N người trong truyền thuyết này hôm nay bị làm sao? Chẳng lẽ hôm nay ta nổi điên cô ta cũng điên theo rồi? Sở Phong ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, khàn khàn lên tiếng, tá quân, ta xin cô, tỷ tỷ, là ta xin cô mới phải chứ? Cô đây là muốn làm gì? Ta đưa tay kéo Sở Phong dậy, phát hiện kéo thế nào cũng không nhúc nhích, đây là cái tốt của có võ công. Lúc muốn quỳ thì người khác tuyệt đối không nâng dậy nổi. Ta nhức đầu, ngồi xuống bên người Sở Phong. Cô muốn ta giúp chuyện gì? Sở Phong hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Ta muốn gặp nàng, ta thật sự, rất muốn gặp nàng. Ta tự nhiên biết, nàng, trong miệng Sở Phong là ai? Nhưng Sở Phong muốn gặp người nọ thì sao ta giúp được? Sao cô không đến Hoàng Cung tìm nàng? Đã tìm, Sở Phong ngẩng đầu, một giọt lệ trượt xuống theo mặt cô ta, nhưng ta tìm không thấy, ta cho rằng mắt ta tốt thì có thể thấy nàng, ta gục đầu xuống, không biết nên nói gì cho phải, ta chờ 10 năm, Sở Phong giống như thì thào tự nói, sự tuyệt vọng trong giọng nói tựa hồ có thể lạnh thấu lòng người. Ta giật giật miệng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cô muốn ta giúp thế nào, tung tích của nàng chỉ có một người biết. Sở Phong quay đầu, trong mắt có ánh lửa hy vọng mỏng manh, chỉ là tình huống hiện giờ không thích hợp để người nọ cứu nàng ra. Ta nhìn Sở Phong hồi lâu, rất muốn cứ như vậy mà bất tỉnh, xem ra để Sở Phong với Liễu Nhan Khanh gặp mặt, trước hết phải giúp người dòng chính hoàng thất kia giành được ngôi vị hoàng đế. Chuyện này khiến ta nghĩ mà muốn ngất đi. Sở Phong thấy ta không nói lời nào, thở dài nói, tá quân, kỳ thật ta là vô tình bức cô, chỉ là ta rất muốn gặp nàng, ước gì tất cả mọi người giúp ta đi cứu nàng. Tá quân, cô có thể hiểu được loại thống khổ không có lúc nào là không bị nhớ nhung bao phủ này không? Ta lắc lắc đầu, tuy rằng ta không biết đó rốt cuộc là cảm giác thế nào. Nhưng 10 năm, chỉ nghe được hai chữ này thôi ta đã cảm thấy bị một nỗi tuyệt vọng và cô độc thật lớn vây quanh. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, tương tư 10 năm mà không được gặp, hồi ức về người đó hư hư thực thực. Ta cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm giác như vậy. Ta đứng dậy, đứng trước mặt Sở Phong hứa, ta sẽ cho cô nhìn thấy nàng. Sở Phong ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lo lắng không lối thoát. Ta vừa nâng Sở Phong dậy thì lại có tiếng đập cửa truyền đến. Ta mở cửa, thấy Mộ Dung Hy Nhiên cầm khay đứng ở cửa. Trên khay bày một bát miến trường thọ nóng hôi hổi. Tá quân, ta đi trước, Sở Phong cười nhẹ với ta, gật gật đầu với Mộ Dung Hy Nhiên xong rời đi. Hy Nhiên vào đi, ta nghiêng thân, làm thế mời, Mộ Dung Hy Nhiên vào cửa, đặt khay lên bàn, có chút bất an, chấm, hôm nay là sinh nhật của huynh, ta làm miến trường thọ cho huynh ăn. Wow, thật tốt quá, khuya hôm nay gây sức ép đến vậy, ta đã sớm đói bụng, ta cười ngồi xuống, bưng miến. Khẩn cấp muốn nếm thử, trong giọng nói của Mộ Dung Hy Nhiên xuất hiện một tia nhảy nhót. Tá quân, huynh không giận ta chứ? Hả, ta giận nàng lúc nào sao? Ta ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, tuy khuya hôm nay ta điên cuồng một chút, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Ta có biểu hiện ra bộ dạng tức giận của ta với Hy Nhiên sao? Mộ Dung Hy Nhiên giải thích. Tá quân, chuyện tối hôm nay thật sự là ngoài dự liệu của ta. Nhưng ta có chuyện cầu vương đường chủ và vương đại ca. Không tiện làm xấu mặt họ trước đông người. Ta vốn định lén nói rõ ràng với bọn họ, nhưng lại làm huynh hiểu lầm. Ta mải miết ăn mì, không nói lời nào. Chuyện kể rằng, khả năng tự điều tiết lòng mình của ta tương đối tốt. Tỉnh táo lại cũng không còn tức giận. Chỉ là Mộ Dung Hy Nhiên nhắc tới lại làm ta nhớ tới bọn họ luôn có chuyện gạt ta. Làm không được mới tìm ta hỗ trợ. Cảm giác thật khó chịu. Mộ Dung Hy Nhiên sợ ta tức giận. Lại nhanh chóng nói. Xin lỗi tá quân. Huynh không thích để ý đến việc này. Sau này ta không nhắc tới nữa. Ta ăn hết miến. Lúc này mới thỏa mãn để đũa xuống. Liếm liếm môi. Trong lòng cảm thán câu. Tay nghề của Hy Nhiên thật tốt. Một bàn tay mảnh khảnh cầm một cái khăn tơ trắng tinh đưa lại. Nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng của ta. Ngữ khí của Mộ Dung Hy Nhiên mang theo sủng nịch nói. Huynh xem huynh này, biến thành miệng đầy mỡ. Ta vui sướng hài lòng hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, ta đáp ứng đi giúp đỡ. Ta cảm giác được tay Mộ Dung Hy Nhiên dừng một chút. Nghe nàng hỏi, vì sao lại thay đổi tâm ý, Mộ Dung Hy Nhiên thu tay về. Ta cười gian hai tiếng với nàng, ra vẻ thần bí nói, ngày mai nàng sẽ biết, nghĩ đến ngày mai, trong lòng ta không khỏi thích thú vài phần. Ha ha, để ta hỗ trợ, Sở Phong vừa quỳ vừa chảy nước mắt, ta thật sự không đành lòng, nhưng mà, nếu dễ dàng với bọn y thánh như vậy thì ta thật sự không cam lòng. Muốn ta hỗ trợ, không có vấn đề, bất quá cũng không thể để ta đánh không công chứ nhỉ. Ta đang ảo tưởng tương lai đẹp đẽ thì nghe thấy Mộ Dung Hy Nhiên do dự mở miệng hỏi. Tá quân, về quê nhà của huynh. Hai, đến rồi, lại nói, khóa học chính trị, hôm nay của ta trên 90, đều hỏi vấn đề này. Hỏi nhiều nhất chính là, mấy ngàn năm. Ta có thể theo chân bọn họ mà nói ta xuyên tới sao? Chỉ sợ nói ra không ai tin, còn có thể bị đối xử như kẻ điên. Coi như bọn họ thật sự tin thì cũng khó đảm bảo bọn họ sẽ không coi ta thành ngoại tộc. Ta hỏi, nàng cũng muốn biết, mấy ngàn năm, mà ta nói, Mộ Dung Hy Nhiên gật gật đầu. Ta cười nói, Quê nhà của ta có một cái tên là huyện mấy ngàn năm. Quê ta và thế gian bị cách ly, bởi vì huyện này thật sự quá sâu quá xa, cho nên gọi là mấy ngàn năm, nghĩa là ngựa vượt không qua. Ngày đó ta rơi xuống từ mấy ngàn năm, không biết làm sao ra khỏi đó. Sau đó liền gặp nàng, trên mặt Mộ Dung Hy Nhiên hiện ra một tia thoải mái. Thì ra là thế, sư phụ còn đang suy đoán huynh có phải người phàm hay không? Nói huynh là thần tiên trên trời. Hả, ta là thần tiên, ta đột nhiên nghĩ tới mấy chủ ý tốt. Vậy, Mộ Dung Hy Nhiên cắn cắn môi. Huynh nói huynh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Bọn họ, ta nhìn Mộ Dung Hy Nhiên đang rối rắm trước mặt, có cảm giác muốn tát chết xúc động nhất thời của mình. Có rất nhiều, hồng nhan tri kỷ, có phải liền chứng tỏ ta rất hoa tâm hay không? Hồng nhan tri kỷ, Hy Nhiên, nàng làm bọn họ đều thành người chết rồi. Cách chương.